Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Bá vương sắc Haki đang giúp Hancock đem thuốc tô tốt về sau. Lâm Thiên đã đem bình thuốc đưa cho đồng dạng thụ thương không nhẹ Nasuki đám người. Chứng kiến mọi người tuy là bị thương, nhưng là không có chuyện gì là. Rayleigh vội vã thả lỏng một hơi. Có thể tại nhiều như vậy hải quân bên trong dưới sự vây công, còn có thể không bị thương tích gì. Cái này không thể không nói là vạn hạnh. Đối mặt Minh Vương Rayleigh, chúng hải quân đương nhiên là cẩn thận vạn phần. Lúc đầu chung quanh phân tán hải quân toàn bộ đều tụ ở một chỗ, cùng Rayleigh xa xa rằng co, cẩn thận vạn phần, rất sợ Rayleigh hướng phe mình xuất thủ. Cái này là Minh Vương Rayleigh uy thị. Cứ như vậy đứng, lại có thể trấn trụ trên trăm danh. Thấp nhất đều là thiếu tá hải quân đội ngũ. Một vị chuẩn tướng cố nén trong lòng sợ hãi, giả vờ trấn định nói ra. Minh Vương Rayleigh, người phải cùng chúng ta hải quân đối nghịch đến cùng sao? Lâm Thiên nhìn thoáng qua bị nhóm người mình đánh ngã xuống đất hải quân sĩ binh, còn có bên kia bị đánh trọng thương hải quân các thiếu tướng. Không giải khai nói ra. Khó nói chúng ta hiện tại không phải đang cùng hải quân đối nghịch sao? Chúng ta đây vừa rồi tại cần gì phải? Lẽ nào là ở chơi đánh lộn trò chơi sao? Cương nói ra những lời này, chuẩn tướng một cái liền hối hận, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hỏi thế nào đần như vậy vấn đề? Minh Vương Rayleigh ở hơn 10 năm trước, liền đã là khiếp sợ thế giới đại hải tặc. Hải tặc không đều là theo hải quân đối nghịch. Lúc này, Rayleigh mở miệng nói ra, chúng ta chỉ muốn rời đi. Nếu như các ngươi hải quân để cho chúng ta đi qua, ta đây cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Nếu như các ngươi cố ý muốn ngăn cản chúng ta, vậy cũng chỉ có chiến. Đây đối với tại chỗ hải quân mà nói, đều không phải cái gì lựa chọn tốt. Nếu để cho Rayleigh đám người đi qua, vậy để cho hải quân mặt hướng cái nào thả? Như thế nào mặt đối với trong lòng mình chính nghĩa? Này ngã xuống chiến hữu không phải chết vô ích sao? Nhưng nếu là không cho đi, liền dựa vào bản thân thực lực của những người này, làm sao có thể là Minh Vương Rayleigh đối thủ? Dù cho đối thủ là Rayleigh, nhưng chúng ta làm sao có thể lùi bước? Chúng ta có thể là tránh nghĩa hải quân, muốn là hướng hải tặc lùi bước, chúng ta làm sao còn đối mặt trong lòng chính nghĩa? Một gã khác chủ chiến hải quân chuẩn tướng mở miệng. Nếu như đa trung tướng lúc này ở nơi đây, sợ rằng sẽ một cái tát tát chết cái này chuẩn tướng. Cái này chuẩn tướng liền là phía trước, ở đa trước mặt đại phóng vô lý, nói Minh Vương Rayleigh không đáng để lo chuẩn tướng. Cái này chuẩn tướng vừa nói, có không ít hải quân phụ họa nói. Không sai, làm hải quân, chúng ta phải kiên trì tuyệt đối chính nghĩa. Chỉ sợ chúng ta trước mặt là trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh, chúng ta cũng không có thể lùi bước bởi vì chúng ta là hải quân. Ngoặc kép, đại đa số người gia nhập vào hải quân đều là trong lòng chính nghĩa. Nếu không liền là theo hải tặc có cựu oán. Nếu như bọn họ hôm nay thật lùi bước, chi kia cầm bọn họ đi tới tín niệm thì sẽ sụp đổ. Cho nên bọn họ không thể lùi bước, vì trong lòng chính nghĩa. Thấy những thứ này hải quân lại dám đối với ngăn cản chính mình, Rayleigh trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Loại này có thể vì tín niệm mà trả ra chính mình sinh mạng hải quân, có vô hạn tiềm lực, ngay cả tử vong cũng không sợ bọn họ. Trên đời này còn có bao nhiêu thứ có thể ngăn cản bọn họ? Tuy là ta đối với cho các ngươi vô cùng bội phục, nhưng các ngươi đã quyết định muốn ngăn cản chúng ta, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ. Rayleigh vừa dứt lời, một cổ cường đại khí thế từ Rayleigh trong thân thể bộc phát ra. Không có dấu hiệu nào cảm giác, ở cổ khí thế cường đại này dưới, đối diện hải quân từng mảnh ngã xuống. Rayleigh không có phát động bất luận cái gì công kích, ngay cả động cũng không có rời động một cái. Chỉ bằng cái này thân bên trên tán phát cường đại khí thế, phía trước cấp giáo lấy thượng quân quan tạo thành hải quân tinh nhuệ, không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Trên trăm danh tinh nhuệ, cũng chỉ có mấy người còn có thể đứng, nhưng lại đều dựa vào đao chống đỡ, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Thân ở Rayleigh bên trên, Lâm Thiên đương nhiên cũng cảm giác được cổ khí thế này. Toàn thân phảng phất bị nặng mấy trăm ngàn cân vật đè ở trên người. Thân thể ngay cả một tia di động đều làm không được. Cổ khí thế cường đại này như liên miên bất tuyệt sóng biển một dạng. Hướng chính mình đại não cuốn tới. Không ngừng chèn ép ngươi não thần kinh. Để cho ngươi thần phục ở cổ khí thế này phía dưới. Bá vương sắc Haki, cái này nhất định là bá vương sắc Haki. Cũng chỉ có bá vương sắc Haki mới có thể có lấy loại cường đại này uy lực. Chỉ dựa vào tự thân khí phách liền có thể khiến người ta đã hôn mê. Trừ phi ngươi có thực lực cường đại hoặc là kiên định ý chí mới có thể loại kém khiêng được. Nếu không, ngươi chỉ phải thần phục cái này bá vương sắc Haki phía dưới. Khí phách là One Piece trên thế giới mọi người loại cũng có giữ tại lực lượng. Cũng là ngươi trở thành một cường giả phải có đủ gì đó. Loại lực lượng này là cùng sinh ra có tới. Dù cho ngươi không phải năng lực trái ác quỷ già, nhưng chỉ cần ngươi có thể thuần thục sử dụng khí phách của mình, ngươi cũng có thể có cường đại lực lượng. Thậm chí ở có chút phương diện ngươi vẫn còn so sánh năng lực giả càng cường đại còn vốn có ưu thế. Nhất tiên minh ví dụ liền là Minh Vương Rayleigh. Minh Vương Rayleigh chưa từng ăn qua bất luận cái gì trái ác quỷ. Nhưng là Rayleigh bằng vào đối với ngang ngược sử dụng. Ủng có không thua hải quân đại tướng chiến lực. Nhưng lại không có quả thực năng lực giả đều cụ bị khuyết điểm. Cái kia thì là không thể bơi. Nếu như nói trái ác quỷ có thể trong nháy mắt ban tặng người lực lượng cường đại. Cái bá khí liền là thượng thiên vì này nỗ lực người mở ra một đạo môn. Một đạo siêu việt quả thực năng lực giả môn. Khí phách phân ba loại. Hiểu biết sắc Haki, Busosoku Haki, bá vương sắc Haki. Mà ba loại khí phách bên trong cường đại nhất liền là bá vương sắc Haki. Cũng liền là Rayleigh hiện tại sử dụng. Chỉ bằng lấy tự thân khí phách, thả ra khí thế. Coi như là hải quân thượng tá cũng không thể ngăn cản. Cũng chỉ có chuẩn tướng trở lên nhân vật khả năng ngăn cản. Có chút nhược tiểu chính là chuẩn tướng cũng không nhất định có thể ngăn cản. Liền giống như hiện tại giống nhau. Trên trăm danh hải quân cũng liền mấy người có thể chống đỡ được. Hơn nữa vẫn là hết sức miễn cưỡng. Còn như bá vương sắc Haki lớn bao nhiêu uy lực. Lâm Thiên hiện tại có thể nói là tinh tường nhận thức đến. Tuy nói Lâm Thiên bằng vào thực lực và ý chí không có hôn mê. Nhưng khí thế cường đại tựa như một tòa đại sơn giống nhau áp trên người mình. Để cho ngươi ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có. Trên thân thể áp lực đối với Lâm ngày qua mà nói. Còn có thể chịu được. Cường đại nhất là tinh thần áp lực. Không đem ngươi ép vỡ thể không bỏ qua. Lúc này Lâm Thiên liền cảm giác mình tựa như ở đại hải phiêu lưu thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cường đại sóng biển cho ném đi. Cái này là bá vương sắc Haki uy lực sao? Thật là cường đại a. Chỉ dựa vào khí thế để ta một điểm sức phản kháng cũng không có. Không lỗ là mấy triệu người kia mới phải xuất hiện một cái bá vương sắc Haki. Có thể nói giác tỉnh bá vương sắc Haki. Dù cho ngươi chính là một cái bình thường người. Nhưng là ngươi cũng biết trong nháy mắt sở hữu còn ăn hiếp hải quân chuẩn tướng trở xuống thực lực. Sandersonia cùng Marigold xem lấy trước mắt phát sinh tất cả. Gương mặt chấn động. Cái này là thế nào một chuyện? Làm sao những thứ này hải quân đột nhiên liền toàn bộ ngã xuống? Tương so với muội muội mình, Hancock sức quan sát liền cường rất nhiều. Mặc dù không rõ bạch những thứ này hải quân ngã xuống nguyên nhân. Nhưng là Hancock có thể xác định cái này nhất định là Rayleigh làm. Nơi đây có thể làm tới mức này. Cũng chỉ có Minh Vương Rayleigh một người. Nasuki thì là vẻ mặt bình ổn. Đối với Rayleigh sở hữu bá vương sắc Haki sự tình. Nasuki đã sớm tin tưởng. Nhưng để Nasuki nghi ngờ là. Từ mình cùng Rayleigh ở chung tới nay. Rayleigh vẫn luôn giống như một cái thông thường lão đầu. Nhưng hôm nay. Rayleigh không chỉ có xuất thủ đem chọn cái thứ 7 chi bộ đánh cho tàn phế. Còn sử dụng bá vương sắc Haki. Cái này cắt là vì cái gì? Là ở hướng thế giới tiên dương Minh Vương Rayleigh còn sống. Vẫn có lý do khác. Cái này là Minh Vương Rayleigh thực lực sao? vẻn vẹn đứng là có thể đánh bại trên 100 danh tinh nhuệ hải quân. Cùng Rayleigh ở chung không ít thời gian. Ở Hancock trong mắt, Rayleigh vẫn luôn là một cái gì đều bất kể lão đầu. Còn vô cùng thích đánh bạc. Không có một chút cường giả dáng vẻ. Nhưng hôm nay Hancock rốt cuộc nhìn thấy chân chính Minh Vương Rayleigh. Trước đây Rayleigh chỉ là một thích đánh bạc xú lão đầu. Lúc này Rayleigh chính là một cái từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hùng sư. Đây mới thật sự là Minh Vương Rayleigh. PS cảm tạ các vị phiếu đề cử cùng rất nhiều độc giả chống đỡ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.